Nhị thứ nguyên trưởng khống giả. Quyển 1, góc truyện audio.com. Âm thanh ngừng một khắc. Toàn bộ mọi người tất cả tỉnh táo lại. Akainu nguyên bản đấm xuyên người ấy hiện tại vẫn ở vị trí cũ. Ngay cả Luffy cũng vậy đang đứng bơ vơ trên đài một mình. Ấy hoàn toàn không thấy. Ha, nhóc con thế nào, mang theo nghiền ngẫm cùng trêu tức ý cười. Kenji nhìn một bên thất thần ấy. Ta không phải chết rồi sao? Chết ngươi còn nói được sao? Ở đây tốt nghỉ ngơi kế tiếp đến chúng ta ra sân. Tăng tốc thuyền đi, hướng về chiến trường. Vâng chúa tể, con thuyền tăng tốc lên. Lao vun vút về phía Marineford. Trong khi đó chiến trường vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cho đến khi có người hô lớn lên, là chiến hạm Hoàng Kim. Tất cả mọi người là chiến hạm Hoàng Kim. Tứ Hoàng Kenji rốt cuộc tới. Phát sinh hô lớn, tất cả mọi người cũng đồng loạt hô lớn lên nhìn về phía vịnh. Khổng lồ Hoàng Kim chiến hạm đang dùng tốc độ nhanh tiến đến. Khốn kiếp, hắn đến đây làm gì? Không phải đã từ chối trợ giúp hải quân đối phó dâu trắng sao? Sengoku đình chỉ gỡ lên cặp kính tức giận nhìn phía biển. Không riêng Sengoku tất cả hải quân hải tặc cũng vậy. Đã rất lâu rồi nha Sengoku. San, vui như vậy chiến đấu tại sao lại có thể thiếu ta đâu? Các thần dân của ta đang sôi sục chiến đấu rồi đây. Được ma lực phụ trợ lời nói Kenji bỗng chốc vang vọng toàn bộ chiến trường. Tất cả đều nghe rõ rõ ràng ràng. Người yếu trực tiếp máu mũi máu miệng phụt ra. Nhìn kia là ấy là hỏa quyền ấy. Hắn được tứ hoàng Kenji cứu. Cái, từ lúc nào, hừ, chiến đấu đã kết thúc. Ngươi còn muốn như nào? Hỏa quyền ấy cũng thành công được cứu. Sengoku không cam lòng nhưng vẫn phải cắn răng thoái thác. Hiện tại chiến đấu chỉ tự chuốc lấy thất bại. Quân cách mạng vẫn còn đó. Băng dâu trắng tàn dư cũng còn đó. Hiện tại thêm một tứ hoàng nữa tham chiến. Cho dù thêm dâu đen đám người. Phần thắng vẫn là không. Phu phu phu, đây mới là chân chính quái vật. Ha ha ha ha, thật chờ mong xem tiếp theo tràng cảnh. Nói vẫn là vậy thời gian không nhiều lắm. Chiến hạm cập bến, tất cả mọi người trên thuyền lăng lệ chiến ý chòng chọc lấy hải quân bên dưới. Không thể nào đâu, toàn bộ thủ lĩnh băng Hezert xuất động, toàn bộ truy nã ít nhất 500 triệu nhiều nhất 2 tỷ thủ lĩnh. Toàn bộ xuất động rồi, ầm ầm ầm, 5 thân ảnh từ sâu trong thuyền nhảy vọt ra đứng bễ nghễ trên chiến trường. Là Kaido 5 người huế thổ, nhưng hiện tại bị cải tạo thành cỗ máy chiến tranh rồi. Trên cơ thể không thiếu chỗ không trang bị laser súng máy cùng với đạn dược. Không khả năng, bọn hắn toàn bộ đã chết rồi mà. Mồ hôi lạnh chảy xuống. Sengoku cầm loa phóng thanh hét lớn. Xuyệt, nói to quá đấy, có gì bất ngờ đâu nhỉ? Có gì bất ngờ đâu? Các ngươi cải tạo Kuma. Chúng ta bên này cũng có thể cải tạo mà. Móc móc lỗ tai Kenji cười nhạt một tiếng. Dragon cùng Sabo quân cách mạng đám người cùng dâu trắng băng lui trở lại thôi. Kế tiếp đến chúng ta tiếp đón hải quân Akenji ngươi. Không được, ta phải trả thù cho bố già. Marco, trở về đi, thù này ta giúp ngươi trả chính là. Dù sao bạn nhậu chết ta cũng không muốn a. Tin tưởng ngươi cũng không muốn lão già đó nói rằng ngươi không nghe lời lão A ta tin rằng trước lúc chết hắn có nói cho các ngươi lui không phải sao? Được rồi, Marco mím môi ánh mắt đám lệ nhìn xung quanh các anh em của mình. Bất đắc dĩ kêu gọi mọi người lui về băng Hezert, dâu trắng chết Marco tất nhiên là anh cả dẫn dắt đám người này. Tin tưởng không ai không nghe. Còn Dragon, đừng tham chiến, các ngươi lui lại đi. Tin tưởng các ngươi xuất hiện, ngũ lão tinh cũng xuất động rồi. Ân hai đứa nhóc tạm thời mang Luffy về đây a. Hai đứa nhóc là chỉ Sanji cùng Zoro. Luffy tuy là chúng huyễn thuật nhưng trong huyễn thuật nhìn thấy ấy chết một khắc. Tinh thần đã sụp đổ hai mắt trợn trắng nhìn lên trời rồi. Quay về với Bắc Ghi, tên này ẩn sâu lớn nhất. Ít ai có thể biết hắn thực ra mới chính là boss cuối đâu. Diễn viên xuất sắc nhất, thân phận thực sự của hắn là im thâm thâm tàng bất lộ người. Sở dĩ Roger có thể tìm thấy One Piece là do Bucky một tay thiết lập. Hắn trái ác quỷ cũng không phải là tách rời, mà là phân giải, phải nói hắn mới là chân chính đại boss. Bất quá đây là chém gió mà thôi. Thực ra hắn chỉ là một tên hề mũi đỏ thực lực yếu ớt đến đáng thương. Khi nghe đến Kenji nói mọi người lui về như được đặc xá vội vàng bay đến. Bucky-sama, ngài quen biết người này sao? Tất nhiên rồi, trước kia hắn còn là bạn nhậu của ta đi xí ha ha ha ha. Không hổ Bucky-sama, chúng ta nguyện theo ngài suốt đời. Từng tên tù nhân ánh mắt đã phát sáng rồi nhìn Bucky như một huyền thoại sống trước mặt mình. Được rồi nghe ngươi, lui về thôi Sabo, chúng ta thành công cứu ấy rồi. Bất quá lâu ngày các ngươi không gặp có thể ở lại ôn chuyện đi. Chúng ta trở lại căn cứ trước. Dragon không nói hai lời cùng mọi người ly khai. Khi đi còn nhìn nhiều Kuma một lần lại lặng lẽ thở dài. Dragon, San, không đợi Luffy tỉnh dậy nói chuyện sao? Không cần, còn chưa đến lúc hai cha con chúng ta ôn chuyện thời điểm. Nó cần bờ biển rộng rãi tự do thoa sức tung hoành. Đó mới là con đường nó chọn. Từng người rời đi. Để lại đám hải quân không nhúc nhích cắn răng cầm cập nhìn trước mắt cảnh tượng. Thi thể dâu trắng cũng được Marco mang đi lên chỗ Kenji. Còn lại tất cả mọi người giải tán. Trên thuyền thời điểm hiện tại có thêm. Bucky, Vista, Marco, Sabo, Luffy, Zoro, Sanji, bất quá Luffy đã hôn mê. Chỉ còn Sabo cùng A đang nói chuyện. Tích, người hấp thu xong sức mạnh dâu trắng rồi lặng yên đứng đó không nói gì sao? Hay là nói người tính như vậy lặng lẽ chuồn mất? Liếc về một góc xa xa, băng dâu trắng, Kenji không mặn không nhạt tùy tiện hỏi thăm. Cái gì mà hấp thu dâu trắng? Tử thần, người nói vậy là sao? Marco kinh nghi nhìn thi thể dâu trắng bên cạnh cùng một góc phía xa dâu đen đám người. Ngay cả Sengoku cũng không ngoại lệ nghi ngờ nhìn dâu đen. Chơ ha ha ha, không nghĩ tứ hoàng Kenji lại biết đến bí mật này đâu. Đã vậy liền biểu diễn cho mọi người xem a, dâu đen cười lớn một tay đấm về không khí. Rắc rắc từng vết kính vỡ hình thành, tất cả hòn đảo như hứng chịu lớn chấn động kịch liệt rung lắc. Ai vẫn là chưa đủ, cần trở về thật tốt nghiên cứu một lần đâu. Không. Không, Sengoku như điên lên đồng dạng, cả người đã ngồi bệt bên dưới nhìn trước mặt một màn. Thành công giết chết dâu trắng nhưng đánh đổi đại giới. Sự tử thất bại ấy, hiện tại để một tên độc ác so dâu trắng nhiều lần cầm lấy sức mạnh hắn. Xong, như vậy mọi người, mục đích của ta đã hoàn thành, ta cũng không muốn cái gì thất vũ hải. Ta hiện tại chính là tứ hoàng, thời đại này là của ta. Chờ ha ha ha ha, Inumaku, Akainu từ đâu xuất hiện trước mặt dâu đen. Trên đầu một con chó dung nham cắn xé mạnh mẽ lao về dâu đen. Hừ vô dụng, trái bóng tối của ta có thể hấp thu hết tất cả. Dâu đen một tay mở ra lỗ đen liên tục hút lấy dung nham. Tất cả biến mất hầu như không còn sót lại gì. Kenji một bên xem được say sưa ngon lành khóe miệng khẽ nâng lên hứng thú nhìn dâu đen. Marco không cần nói gì cả. Trở về ta cho các ngươi biết là tốt rồi. Hiện tại đến lúc tàn sát hải quân rồi hi hi. Các ngươi vẫn là để dâu đen hắn đi thôi. Nếu phân thần đánh dâu đen rất có thể sẽ chết dưới người của ta bất cứ lúc nào đấy. Vừa nói xong Kaido mở miệng ra. Một tia laser lục sắc bắn ra về phía Kizaru. Uầy uầy nguy hiểm quá. Hóa thành ánh sáng Kizaru biến mất xuất hiện phía bên cạnh không xa. Ha ha, vậy cảm ơn rồi, tử thần trắng ha ha ha, sau này còn gặp lại. Chờ ha ha ha, dâu đen đám người cười lớn rời đi. Còn gặp lại, ha ha không nghĩ lại mong đợi cái chết đến vậy đâu. Toàn quân nghe lệnh, quét sạch cho ta hải quân ở Marineford. Rõ chúa tể, ha ha chờ đợi nóng cả người rồi. Các ngươi định khai chiến sao? Đã cứu được hỏa quyền. Các ngươi còn muốn điều gì nữa? Ai ai ai, thật mau quên mà. Lần trước Akainu cùng Kizaru thiếu ta một cái mạng đây. Lần này đòi lại cũng là thiên kinh nghĩa địa mà thôi. Phu phu phu, ta chạy thôi, đám này quái vật ta không đánh nổi. Moria cười khẩy bụng lời chạy đầu. Doflamingo cũng cong miệng, si ta cũng rời đi thôi. Mihawk cũng không nói gì lặng yên rời đi. Uy thất vũ hải các ngươi đi đâu? Chúng ta đâu có thỏa thuận đánh với hắn đâu. Chúng ta hết việc, xin phép đi trước. Phu phu phu phu, khốn kiếp. Sengoku một bên đối kháng Kaido một bên mắng Doflamingo đám người. Cùng những người khác đang thay phiên nhau đánh, nhưng càng đánh càng mệt rồi. Cơ thể cứ mỗi khi vỡ vụn lại nhanh chóng hợp lại mảy may không chết. Cái thứ gì thế này? Năng lực trái ác quỷ sao? Không đúng, đá biển không có tác dụng. Ầm ầm ầm, trên bầu trời lôi điện tàn phá bừa bãi vung vãi khắp nơi. Hải quân như sống trong tu la tràng, phía dưới thì bị băng he rớt quân đội gặt mạng như gặt lúa. Phía trên đầu thì lôi điện đánh xuống như mưa, thây chất thành núi. Phu phu phu, các ngươi thấy gì không? Ha ha ha, hôm nay là ngày tàn của Marineford rồi. Doflamingo cùng Moria, Mihawk đứng trên một chiếc thuyền phương xa quan chiến cười vui thích nói, cách chương.